Nhị thứ nguyên chi một đầu cá ướp muối. Tác giả: Tao Khí Áng Nhiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 352, một cắt đầu nguồn. Bất quá, dạng này thật được không? Misaka Mikoto cẩn thận suy tư một chút liên quan tới Nakajima Yuta sự tình. Cau mày nói, ngạch, ngươi là chỉ. Hanyu không quá rõ ràng Misaka Mikoto đang lo lắng cái gì. Liền hướng hỏi, a, trước mắt mà nói có mấy cái vấn đề. Misaka Mikoto nổi lên hạ cảm xúc về sau. Nói ra nhìn mình lo lắng, đầu tiên, bọn hắn ngụy trang thành nữ hài tử đi tham gia lớp live. Đám fan hâm mộ là không biết bọn hắn chân thực thân phận. Đến lúc đó cuộc thi đấu này tựa như là có hiện trường biểu diễn đi. Nếu là lộ tẩy làm sao bây giờ? Bị phát hiện nhưng thật ra là nam hài tử. Người xem sợ không phải muốn bạo động. Cái này xác thực có khả năng. Han Yu kỳ thật trước đó cũng có nghĩ qua vấn đề này. Bất quá về sau bởi vì cùng Miu đám nữ hài tử cùng một tiến về sau. Han Yu liền đem không tiếp tục để ở trong lòng. Dưới ý thức đến bỏ qua bọn hắn. Còn có A, giống như mặt khác hai tên nam sinh giống như không biết Yuta-kun sự tình. Mặt sau này có thể hay không? Chấm ngoặc kép. Misaka Mikoto không có đem nói cho hết lời. Nhưng là phía sau ý tứ tất cả mọi người minh bạch. Cái kia, chấm ngoặc kép, Han Yu do dự một chút. Không biết nên không nên đem Nakajima Yuta cùng Tenkan Noichi chuyện của bọn hắn nói ra. Uy, người có phải hay không biết một chút cái gì a? Thẳng thắn sẽ khoan hồng. Kháng cự sẽ nghiêm trị. Shirai Kuroko chú ý tới Han Yu xoắn suýt thần thái. Liền tới gần Han Yu hướng nói. Nói như thế nào đây? Ngay từ đầu Noichi-kun cùng Suneto-kun. Chính là mặt khác hai tên nam sinh. Bọn hắn ngay từ đầu giống như liền coi Yuta là thành nữ hài tử. Cho nên Yuta đành phải đâm lao phải theo lao. Kết quả một mực làm xuống tới. Không có cơ hội cùng bọn hắn thẳng thắn. Dù sao Noichi-kun cùng Suneto-kun trước đó là thiếu niên bất lương. Yuta-kun có chút sợ bọn họ. Nói đến nơi này, Han Yu dừng lại một chút mà lại. Ta giống như phát hiện Noichi-kun cùng Suneto-kun có chút thích Nakao Takako. Chính là Yuta-kun nữ trang bản. Ta cũng không biết có phải cảm giác của ta sai lầm hay không. Ai? Không thể nào. Satan Ruiko nghe được cái này vạch trần. Có chút giật mình hô lên. Làm sao không hiểu có loại hủ nữ tiểu thuyết cảm giác đâu. Shirai Kuroko có chút không hiểu hưng. Phấn đến nói. Shirai Sao-san. Người xem qua hủ nữ tiểu thuyết. Uiharu Kazari cảm thấy có chút kỳ quái hỏi. Ngạch, sao lại thế? Không có nhìn qua. Chỉ bất quá nghe nói qua. Shirai Kuroko có chút lúng túng nói. Trên thực tế vì công lược tỉ tỉ của mình đại nhân. Shirai Kuroko cũng là đi tham khảo quá những thứ này tác phẩm. Cái này nếu như bị phát hiện, Yuta-kun sợ không phải sẽ có nguy hiểm đi. Misaka Mikoto có chút bận tâm nhíu mày. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Lúc này Yuta-kun lựa chọn của mình. Ta cũng khuyên qua hắn. Han Yu có chút bất đắc dĩ nói hiểu a. Hừ, liền xem như Yuta tự mình lựa chọn làm như thế. Han Yu-kun. Ngươi làm đây hết thảy chuyện người khởi xướng. Ngươi có phải hay không phải làm chút gì đâu. Misaka Mikoto đối với Han Yu cử động có chút nhìn không được. Hướng phía đối phương tới gần. Xem kỹ lấy Han Yu. Hở, ta làm sao lại trở thành người khởi xướng rồi. Han Yu đem Misaka Mikoto đem nồi đều vứt cho chính mình cũng là một mặt mộng bức. Cái kia Han Yu-kun. Yuta-kun bọn họ có phải hay không tham gia lớp live? Vì tham gia lớp live có phải hay không? Muốn ngụy trang thành nữ hài tử a? Vì ngụy trang thành nữ hài tử, người có phải hay không dạy bọn họ lên mạng gạt người? Cho bọn hắn chỉ đạo. Yuta-kun bị dây dưa tham gia lớp live có phải hay không bởi vì hắn biến trang thành nữ hài tử? Yuta-kun biến trang thành nữ hài tử có phải hay không là ngươi cho hắn biến trang a? Cho nên nói, hết thảy đầu nguồn, đều là từ ngươi đem Yuta-kun trang điểm thành nữ hài tử bắt đầu. bốn cái nữ hài tử. Ngươi một lời ta một câu đem toàn bộ sự tình phân tích một lần. Cuối cùng liền đầu nguồn chỉ hướng Han Yu. Han Yu nghe các nàng hoàn chỉnh logic phân tích sau cả người đều kinh hãi. Tư duy kín đáo, logic rõ ràng, có lý có cứ, khiến người tin phục, không lời nào để nói. Chấm ngoặc kép, Han Yu say mê, đong đưa đầu, vỗ tay biểu thị chính mình bội phục. Hừ, nói nhiều như vậy, Han Yu-kun, ngươi chuẩn bị làm thế nào đâu? Misaka Mikoto vì mình, logic phân tích cảm thấy có chút không có ý tứ. Nhưng vẫn là dáng chống đỡ lấy nói với Han Yu. Ta cũng không biết nên làm cái gì. Chỉ có thể đi một bước nhìn một bước. Han Yu bất đắc dĩ phải nói. Sau đó cũng muốn nghĩ đối sách nói đến. Yuta-kun hiện tại đã vui ở trong đó. Cho nên ta nhìn cũng chỉ có thể chờ đợi lớp live kết thúc về sau. Chỉ ít trước mắt ba người bọn hắn mỗi ngày cùng tiến tới. Yuta-kun cũng không tốt thoát thân. Chờ tranh tài kết thúc để Yuta-kun làm bộ xuất ngoại cái gì? Biến mất liền tốt. Vậy tại sao không thể hiện tại liền xuất ngoại đâu? Misaka Mikoto cau mày hỏi. Bởi vì hiện tại Yuta-kun muốn tham gia lớp live. Muốn cùng Noichi-kun bọn hắn cứu vãn trường học. Trước đó, ta muốn làm sao khuyên hắn. Hắn cũng sẽ không nghe đi. Cái này, chấm ngoặc kép, trong lúc nhất thời, nữ hài tử cảm giác có chút khó chịu. Một phương diện cảm thấy bọn hắn nữ trang thật sự là để cho người ta có chút khó mà tiếp nhận. Một phương diện khác lại vì bọn họ vì cứu vớt trường học mà làm ra hy sinh cảm động. Nói đến, quá trình mặc dù có chút khúc chiết, nhưng là bọn hắn dự tính ban đầu cũng là rất tốt. Cho nên ta mới có thể tuyển chọn viện trợ bọn hắn. Nói đến, bọn hắn bây giờ tại trên Internet cái kia thủ đơn khúc đã lửa cháy tới. Han Yu-kun, người biết là ai giúp bọn hắn làm sao? Mắt thấy không tốt tại tiếp tục truy cứu Han Yu trách nhiệm. Uiharu Kazari liền rời đi chủ đề. Nâng lên Nakajima Yuta bọn hắn gần nhất tuyên bố tại trên Internet một bài đơn khúc. Uiharu. Người nói là cái kia thủ PPAP sao? Satan Ruiko nhớ tới trước đó nhìn thấy video. Có chút hưng phấn đến nói. Nói đến, cái kia từ khúc cũng quá kia cái gì đi. Rõ ràng nghe như vậy. Như vậy, chấm ngoặc kép, Misaka Mikoto trong lúc nhất thời cũng không biết nên dùng cái gì từ ngữ để hình dung. Các ngươi có phải hay không cảm thấy rất kỳ quái a? Shirai Kuroko nghĩ nghĩ. Cấp ra một cái tương đối thích hợp hình dung từ. Không sai, quá kỳ quái, ta cảm giác cũng không thể xưng là ca khúc. Thế nhưng là chính là không nhịn được nghĩ đi nghe. Muốn đi nhìn đâu? Satan Ruiko sắc mặt có chút quái dị nói. Đúng vậy a, ta trước đó nhìn qua về sau. Muộn tắm thời điểm cũng nhịn không được hừ ra tới đâu. Có phải hay không cảm giác rất ma tính a? Han Yu nhìn xem bốn cái nữ hài tử phản ứng biểu thị một bản thỏa mãn. Cười hì hì phải hỏi nói. Không sai, chính là ma tính. Rất lâu về sau, ngoài ý muốn cảm giác thú vị đâu. Nói đến, Han Yu-kun ngươi biết là cái kia thủ khúc sao? Misaka Mikoto có chút hiếu kỳ hướng Han Yu hỏi. Xa tận chân trời, Han Yu dương dương đắc ý ngẩng đầu nói. Nói đến ngay từ đầu Han Yu là nghĩ đến đem lấy ra để Nakajima Yuta bọn hắn thử làm một chút. Nhưng là cái này thủ khúc yêu cầu thật sự là quá cao. Nakajima Yuta căn bản làm không được cái loại cảm giác này. Cho nên Han Yu đành phải đổi hạng mục. Mặc dù lúc trước chính mình đem PPAP làm ra thời điểm cũng bị lôi đến. Nhưng là nó có cái ưu điểm chính là rất đơn giản. Càng không cần Han Yu nói rõ thế nào. Nakajima Yuta bọn hắn liền rất tốt biểu diễn ra. Mà lại trước mắt xem ra hiệu quả không tệ. Mắt thấy có đại nhiệt xu thế. Han Yu cũng đối này cảm thấy có chút cao hứng. Vượn người. Người cái này có ý tứ gì? Sẽ không phải là ngươi làm cái kia từ khúc. Shirai Kuroko có chút hồ nghi nhìn xem Han Yu. Không sai. Chính là ta. Không muốn mặt Han Yu. Đối với mình chép hệ thống hành vi không có chút nào cảm thấy xấu hổ. Còn rất đắc ý đâu. Bốn cái nữ hài tử tại Han Yu thừa nhận về sau, liếc nhau một cái, liền cười hì hì đến hướng Han Yu đánh tới. Đùa giỡn, đều tại ngươi, hại ta trong đầu đều không thể quên được cái kia tiết tấu. Chính là, ta tới thời điểm cũng nhịn không được hát lên. Đừng làm rộn, ta sợ ngứa. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, tỷ tỷ đại nhân, chúng ta thật muốn nhìn chằm chằm chuyện này sao? Rời đi bệnh viện thời điểm, Shirai Kuroko có chút hiếu kỳ mà hỏi. Đương nhiên, chúng ta không thể để cho Han Yu ra hỏa này muốn làm gì thì làm. Misaka Mikoto nghĩa chính từ, nghiêm nói. Nhưng mà trên thực tế trong lòng của nàng trực tiếp muốn dùng cái này vì lấy cớ để gặp Han Yu mà thôi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.